Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, cho ta nhìn một chút. 2. Nói, hắn còn làm bộ sửa sang lại một chút dây chuyền, sau đó liền đem dây chuyền cầm lên đến, giơ lên Hàn Nhất Tiếu trước mắt. Tốt, Hàn Nhất Tiếu mắt đỏ vành mắt, tức giận nhìn qua Hàn Kinh Niên, nhưng lại có nỗi khổ không nói được. Rõ ràng không phải dây chuyền bị cuốn lấy, rõ ràng là hắn ý đồ cướp đi nàng dây chuyền. Nguyên lai là dạng này a, vậy bây giờ không phải giải khai sao? Nói, Hạ Vãn An đi đến trước mặt, đem dây chuyền nhận lấy, tự tay cho Hàn Nhất Tiếu đeo ở trên cổ, mang tại trên cổ, liền sẽ không cuốn lấy. Hàn Nhất Tiếu lông mi treo một hạt nước mắt, hướng về phía Hạ Vãn An mỉm cười ngọt ngào mở. Hạ Vãn An sờ lên đầu của nàng, đi đến trên ghế salon đi lấy mình đồ vật, nương theo lấy nàng quay người. Hàn Kinh Niên ánh mắt lạnh như băng lập tức nhìn phía đã bị Hàn Nhất Tiếu mang tại trên cổ dây chuyền. Hàn Nhất Tiếu nhìn thấy biểu ta ánh mắt, vô ý thức giơ tay lên che lại mình dây chuyền, trên mặt phẫn hận lại hiện lên ra. Tại hai huynh muội im ắng trong lúc rằng co, tại màu đỏ tiền mặt hạ tìm tới điện thoại di động của mình, Hạ Vãn An nhịn không được hỏi một câu, đây là chuyện gì xảy ra? Đem tiền làm sao rớt khắp nơi đều là? Hàn Nhất Tiếu, a a, hai tiếng, cũng còn chưa kịp cùng Hạ Vãn An khoa tay động tác. Ngồi ở trên ghế salon Hàn Kinh Niên, thấy Hạ Vãn An thu thập xong đồ vật, chậm rãi đứng người lên, ôm eo của nàng, một bên nắm cả nàng hướng ngoài cửa đi, một bên nôn mấy chữ, cho nàng tiền tiêu vặt, bị ném tại sau lưng Hàn Nhất Tiếu. Cái gì tiền tiêu vặt? Rõ ràng là thu mua nàng dây chuyền tiền. Trên đường về nhà, Hạ Vãn An không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Nàng luôn cảm thấy lái xe Hàn Kinh Niên cảm xúc có chút ít xa xút, dường như bởi vì chuyện gì tại bất mãn. Thẳng đến xe nhanh mở đến cửa tiểu khu lúc, Hàn Kinh Niên cuối cùng ra tiếng, người tự mình thiết kế rất nhiều tác phẩm làm lễ vật tặng người. Đúng a, có chút buồn ngủ Hạ Vãn An, nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi nhanh ngủ thiếp đi. Nghe được Hàn Kinh Niên, nàng nhẹ gật đầu, mở mắt, ta cho Hữu Mạn thiết kế qua hai bộ tác phẩm làm lễ vật, còn cho Tần Thư Giản thiết kế qua một đôi bông tai. Còn có Chi Cẩn, ta cho hắn làm qua một cái cà vạt kẹp, xe đột nhiên thắng gấp. Hạ Vãn An thân thể hướng phía trước nghiêng một chút, trong miệng đoạn mất, đợi nàng ngồi vững vàng về sau, Hàn Kinh Niên vẫn như cũ chuyển tay lái tiến bãi đậu xe dưới đất. Xe dừng hẳn về sau, Hàn Kinh Niên lập tức đẩy cửa xe ra, xuống xe. Dĩ vãng hắn đều sẽ cho Hạ Vãn An mở cửa xe, nhưng lần này hắn trực tiếp tiến thang máy. Về đến nhà, hắn một câu cũng không nói, liền tiến thư phòng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm bị Hàn Kinh Niên ném lên cửa thư phòng, nhìn một lát, liền cho rằng hắn có thể là có chút việc gấp phải bận rộn. Liền đi tắm rửa, thổi khô tóc, từ phòng tắm ra, Hạ Vãn An nhìn thấy Hàn Kinh Niên còn không có về phòng ngủ, liền buồn bực đẩy ra cửa thư phòng nhìn thoáng qua, thấy Hàn Kinh Niên ngồi trước máy vi tính giống như là đang làm việc, liền lại quay trở lại phòng ngủ, bắt đầu bôi mỹ phẩm dưỡng da. Chờ Hạ Vãn An thu thập xong mình, đi phòng bếp rót một chén sữa bò nóng uống xong về sau, nàng đọc sách phòng cửa vẫn là không có mở ra dấu hiệu, liền lại chạy tới một lần. Lần này nàng không cùng vừa mới đồng dạng nhìn hắn bận bịu liền đi ra, mà là hỏi một câu, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ sao? Hàn Kinh Niên tích chữ như vàng nôn cái, bận bịu, cái này không phải bận bịu a, cái này rõ ràng là phụng phịu a, bởi vì chính mình muộn về nhà. Không đúng, nàng hống hắn, hắn cũng đi tiếp nàng. Không đến mức kia, Hạ Vãn An chợt nghĩ đến trên xe, hắn hỏi mình có quan hệ lễ vật sự tình sẽ không phải là gặp nàng đưa Nhất Tiếu lễ vật. Ăn dấm đi. PS, rạng sáng hai chương đã đưa đạt. Các bảo bảo mời ký nhận, nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Thương các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.